Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 31, xét đánh choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có nữa? Trần Ngư than thở, dầu dĩ không vui nói. Cái này vẫn là muội lén lút lưu lại. Ngay cả tỷ tỷ cũng không biết. Nếu như bị nãi nãi biết, bà nhất định muốn mắng chết ta. Chấm, nghĩ đến thời điểm mình làm ốc muối. Lén lén lút lút giống như trộm. Trong lòng vẫn buồn bực. Được rồi, đừng khổ sở. Hiện tại chúng ta đã ở riêng. Có thể làm tự mình làm chuyện mình muốn làm. Nãi nãi cũng quản không được chúng ta. Trần Đông Sinh xoa xoa đầu nàng. Thương yêu nói. Đúng vậy, Ngư Nhi. Chúng ta ngày mai đi lượm ốc biển. Trần Hải hưng phấn đề nghị. Hắn đối với món ốc muối này là thực sự vui mừng. Nghĩ tới đã muốn chảy nước miếng. Cũng không thể trách Trần Hải thèm ăn giống mèo như vậy. Chủ yếu là do thời điểm trước kia cùng Hồ Thị ăn cơm. Ngay cả cá khô cũng là ăn hết sức keo kiệt. Cái khác thì càng khó. Hôm nay để cho hắn thoải mái ăn no. Vẫn là lần đầu tiên trong đời. Hắn tích cực là có thể đoán được. Đi. Lâm Thị thời điểm này thu thập chén đũa xong đi vào. Cười nói. Lượm ốc biển nhiều. Ống trúc khẳng định là không đủ dùng. Để cha con đi tới sau núi chặt chút ống trúc trở về. Giúp đỡ làm ốc muối kia tốt một chút. Đối với hương vị ốc muối. Cả nhà đều thích. Vậy thì làm nhiều chút. Trong nhà không có thuyền đánh cá. Về sau ngay cả cá khô cũng sẽ không có. Chỉ có thể làm chút đồ ở bờ biển gì đó ăn với cơm. Ân, được. Trần Đông Sinh không chút suy nghĩ gật đầu. Trần Ngư nhìn Trần Đông Sinh. Cảm thấy hắn nếu như không bị hiếu đạo đè nặng. Hẳn là một người cha tốt thương yêu hài từ lão bà. Ngày hôm sau, Trần Đông Sinh đi sau núi chặt trúc. Lâm Thị ở nhà thu thập mấy đồ vật linh tinh được phân khi ở riêng. Mà ba huynh muội Trần Ngư thì xách theo một cái sọt nhỏ. Một cái thùng gỗ nhỏ bị sứt mẻ đi bờ biển. Hôm nay là con nước lớn. Chính là thời điểm thủy triều sẽ đặc biệt dâng cao. Sau khi thủy triều xuống, sẽ lui rất sâu. Chỗ bình thường xem không đến cũng sẽ lộ ra. Bờ biển, có mấy hài tử đang chơi đùa. Có mấy hài tử cũng đang tìm ốc biển. Con cua nhỏ. Đối với nhóm hài tử ăn không đủ no mà nói. Tài nguyên trong biển xem như đồ ăn có thể nuôi sống bọn hắn tốt nhất. Trần Ngư không muốn chọc người chú ý, đã cùng Trần Hải đề nghị nói bọn họ đi bên kia. Huynh muội ba người nói cười cười mỗi người tìm một chỗ. Bởi vì Ngư Nhi tuổi còn nhỏ, Trần Yến không yên tâm, cho nên cách nàng tương đối gần chút. Bởi vì con nước lớn, nơi này mới sẽ lộ ra, cho nên đồ vật này nọ vẫn tương đối phong phú. Ốc đáy nước, ốc hương, ốc cay. Ốc vỏ cứng, rất nhiều loại, nhưng Trần Ngư đối với ốc hương cùng ốc vỏ cứng rất không thích. Liền nhắc nhở bọn họ nói tìm nhiều ốc cay cùng ốc đáy nước. Ốc đáy nước tại hiện đại giá tiền một cân phải 4-50. Ốc cay muối một lọ thủy tinh cũng phải mấy chục đồng. Trái ngược nhau, hương vị cũng là tương đối tốt chút. Di, lật lên một tảng đá. Thấy một mặt khác trên tảng đá có vật bám vào. Ngư Nhi hơi chút kinh ngạc thở nhẹ một tiếng. Bị Trần Yến theo sát nàng nghe được. Vội lên tiếng hỏi. Ngư Nhi, làm sao vậy? Tỷ, cái kia có thể ăn sao? Nàng chỉ mấy thứ này nọ trên tảng đá. Hơi chờ đợi hỏi. Cái kia là đằng hồ. Tên khác là mã nha. Có địa phương kêu là rũa. Là một món ăn cực kỳ ngon. Còn có thể làm thuốc. Trên Trung Hoa Thảo Mộc cũng có ghi lại. Thịt đằng hồ thể được bột khoai lang bọc bên ngoài rồi dùng dầu rán. Hương vị đều thơm ngon miệng. Cũng có thể làm canh. Ngon vô cùng. Cũng có thể để vỏ thả vào nước nấu chín. Không cần ra bất kỳ gia vị. Làm đồ ăn vặt cho hài tử. Chấm giấm chua nhắm rượu. Đều là cực ngon. Chỉ là, Trần Yến trả lời, khiến Trần Ngư thấy như sấm sét giữa trời quang, đem nàng đánh đến choáng váng. Cái này không thể ăn. Trần Yến liếc nhìn mấy thứ đông tây trên tảng đá, lắc đầu nói, cái này là rũa, vỏ rất cứng, nấu ra mấy thứ này nọ đều là gì đó rất khó ăn. Cách Trương.